Cô ấy biết tất cả. Chương 213, 213, email bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Hải Dương đứng bên ngoài khu kiểm tra an ninh, nhìn bóng lưng Thẩm Lưu Bạch dần khuất vào trong đám người. Trong lòng đột nhiên có chút trống trải, họ mới chỉ xác nhận mối quan hệ cách đây không lâu. Đây là lần thứ hai họ chia tay kể từ khi quen biết. Lần trước anh còn chưa biết rõ cảm xúc của mình, nhưng lần này anh lại không bỏ xuống được. Anh lấy điện thoại di động ra, trên màn hình hiện lên một cô gái. Cô có vẻ hơi không quen thân mật với người khác trước ống kính, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Anh cười hạnh phúc, như thể bản thân có cả thế giới. Nó được chụp khi họ đi chơi ở công viên giải trí cách đây một thời gian. Cô hơi sợ độ cao, nhưng anh đã ác ý kéo cô lên tàu lượn. Xem đến đây, Cận Hải Dương đột nhiên có chút run sợ. Nhưng bây giờ không phải là lúc buồn bực. Anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tìm trong danh bạ và gọi điện. Phong Tử, là tôi, tôi có chuyện nhờ cậu giúp. Khi Thẩm Lưu Bạch xuống máy bay, điện thoại di động vang lên mấy tiếng. Nghĩ đó là tin nhắn của Cận Hải Dương, cô hơi cong môi mở màn hình, phát hiện ngoài lời căn dặn và hăm dọa dài dòng của người đàn ông đó, còn có một email từ một người lạ. Trên đó chỉ có 8 chữ, nguyện ngôn tư tử, bất hả hữu hại. Cả người Thẩm Lưu Bạch đều lạnh đi, cô nhìn chằm chằm 8 chữ rất lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cuộc gọi là của Cận Hải Dương, ngoài việc hỏi cô đã đến chưa? Anh còn nói với cô rằng anh đã liên hệ với một người bạn ở Kinh Thành đến đón cô. Cô vừa ra khỏi cổng sẽ nhìn thấy. Được, cô lơ đãng đáp. Tiểu Bạch, sao vậy? Đã xảy ra chuyện. Bên kia điện thoại, người đàn ông tinh tường nhận ra cô có chuyện không ổn, lập tức hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là hơi mệt. Cô do dự một lúc, nhưng cuối cùng không nói cho anh biết về email bí ẩn kia. Hai thành phố cách nhau hàng nghìn dặm. Vì vậy đừng để anh phải lo lắng về điều đó. Nhanh nhất, anh sẽ có thể đến Kinh Thành vào sáng hôm sau. Nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể đến số 45, ngõ XX. Anh đã nói với ông nội, ở đó sẽ an toàn. Người đàn ông lo lắng nói, à, được, thì đến em sẽ liên hệ với anh. Đặt điện thoại xuống, Thẩm Lưu Bạch nhớ lại email lúc nãy nhận được. Cô ấy nhấp vào hộp thư của người gửi và gửi lại một email. Bạn là ai? Bạn muốn làm gì? Tuy nhiên đợi một lúc lâu bên kia không thấy hồi âm nên cô đành phải đi lấy hành lý trước, vừa đi ra ngoài vừa chăm chú vào điện thoại. Sảnh đến có rất nhiều người, hầu hết đều đến đón người, trên tay cũng có nhiều người cầm bảng hiệu. Cô nhìn sang thì thấy một người đàn ông mặc áo khoác và đeo khẩu trang giơ hai tay lên trên đầu. Tên Thẩm Lưu Bạch được viết trên tờ giấy trắng mà anh ta đang cầm, dường như đang đến chào hỏi cô. Vào mùa đông, không khí ở Kinh Thành không được tốt lắm, việc đeo khẩu trang, đội mũ ở ngoài trời và nơi công cộng là chuyện bình thường. Nghĩ xong, cô không bước đến ngay mà gọi điện thoại cho Cận Hải Dương. Tiểu Bạch, sao vậy? Ngay sau khi điện thoại được gọi, người đàn ông đã nhấc máy gần như ngay sau đó. Nghe giọng nói của anh, cô đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, giọng điệu cũng thư thái hơn. Không có chuyện gì, vừa rồi không phải anh nói nhờ một người bạn đến đón em sao? Hiện tại anh ta đã đến chưa? Nghe câu hỏi của cô, Cận Hải Dương trả lời, sau đó cầm điện thoại bên kia gọi. Ồ, vậy à, tôi sẽ bảo cô ấy đợi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch, người do anh sắp xếp tắc đường, vừa rồi lái xe vào bãi đậu xe, đợi cô ấy ở đại sảnh một lát. Người đi đón là trợ lý của bạn anh, một chị gái khoảng 40 tuổi, còn dẫn theo mấy vệ sĩ, trên áo vệ sĩ có logo của công ty họ. Tên là Bảo vệ Toàn ưng, em vừa nhìn là có thể nhận ra. Được, Thẩm Lưu Bạch ngoan ngoãn trả lời, cúp điện thoại, dùng điện thoại di động chụp ảnh người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang ở góc khuất. Đây không phải là người mà Cận Hải Dương nhờ đến đón, cũng không phải là người do Cục Cảnh sát Kinh Thành cử đi, bởi vì cô không thông báo cho đối phương thông tin chính xác của chuyến bay. Vậy thì, ai đã gửi người đàn ông này đến? Anh ta không chỉ biết thời gian hạ cánh mà còn chuẩn bị sẵn bảng để đón người. Chính xác thì anh ta muốn làm gì? Đúng như cô đang nghĩ, điện thoại trên tay cô lại vang lên. Người gọi hiện ra một dãy số không quen thuộc. Thẩm Lưu Bạch nhìn thấy người đàn ông xa lạ một tay cầm tấm biển, điện thoại kề tai, hình như là của anh ta. Cô không trả lời mà nhanh chóng cài đặt chế độ rung cho điện thoại. Số đối phương gọi là số cô dùng cho công việc. cô lấy điện thoại tình nhân mà vẫn cùng Cận Hải Dương nói chuyện thường ngày, gọi cho trợ lý của bạn Cận Hải Dương. Xin chào, cô Trương, tôi đến rồi, tôi phải chờ cô ở đâu? Vừa kéo hành lý vừa bước ra ngoài, cô giơ điện thoại di động lên nói chuyện điện thoại. Chiếc điện thoại di động kia trong túi sách của cô rung lên liên hồi, khi cô đi ngang qua người đàn ông đeo khẩu trang, người đàn ông chỉ liếc cô một cái rồi quay đi chỗ khác, tiếp tục nhìn chằm chằm làn sóng người mới tràn ra khỏi lối ra. Thẩm Lưu Bạch không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước ra khỏi đại sảnh. Có vẻ như đối phương không biết cô, đầu óc cô khẽ động, cô lấy điện thoại di động gọi đến số điện thoại của người liên lạc của phòng thí nghiệm Học viện Cảnh sát Kinh Thành. Bảo đảm bên kia không cử người đến đón. Đặt điện thoại xuống, cô thấy rằng mình đã nhận được một email trong hộp thư của mình. Nó cũng được gửi từ hộp thư lạ trước đó, không có văn bản nào trên đó, chỉ có địa chỉ trang web. Sau khi suy nghĩ, cô không bấm vào ngay mà gọi lại theo số lạ mà đã gọi cô trước đó. Xin chào, tôi thấy có người gọi cho tôi, có chuyện gì vậy? Ồ, sở cảnh sát cho người đến đón à? Xin hỏi là thầy Trúc gọi tới nhờ sao? Thật xin lỗi, điện thoại của tôi đang bẩn, không nhận được cuộc gọi của anh. À, bây giờ tôi đang ở ngoài sân bay, đang chờ xe buýt sân bay. Thật xin lỗi. Vừa nói xong, cô vừa vô cảm cúp máy. Không có giáo viên họ Trúc trong phòng thí nghiệm, người này là giả. Cô thầm, thời gian không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm rồi tôi đưa cô về khách sạn. Chị trợ lý ngồi ở ghế lái phụ cười nói. Cô gái có vẻ ngoài thanh tú ngẩng đầu lên và nở một nụ cười hơi ngượng ngùng. Cảm ơn cô Trương, tôi cũng muốn theo sự sắp xếp của cô, chỉ là... Tôi đột nhiên nhớ ra có việc phải làm, lát nữa có thể chở tôi qua đại lộ trường An Môn được không? Ô, cách Trương...